Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1603, không tưởng tượng được cửa vào. TKS Mini Boss 91, TKS Mini Boss 91 đã bắt đầu nhé. An tĩnh trong phòng ngủ, liền một tia phong đều không có. Không khí tại thời khắc này tựa hồ cũng lựa chọn trầm mặc. Nửa mở trong khe cửa. Không có bất kỳ cái gì thân ảnh xuất hiện. Tựa hồ, hết thảy nhưng mà một cái nho nhỏ trò đùa. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Lực chú ý vẫn như cũ đặt ở cửa ra vào. Dạng này, thời gian trôi qua ước chừng 10 giây. Xem ra, nó đã thông qua cửa phòng ngủ tiến vào cái kế tiếp tuần hoàn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải tăng thêm tốc độ. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ trong lòng. Ghế sofa, Tiểu Toàn Phong tay phải chỉ vào khe cửa. Đi qua nhìn một chút. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hai người tới phòng khách. Đem ghế sofa đẩy ra. Lại cẩn thận kiểm tra sàn nhà. Nhưng mà, cũng không có phát hiện tầng hầm lối vào. Tiền Thương Nhất cắn môi một cái. Đảo mắt một vòng phòng khách. Trong đầu không ngừng suy tư. Nhà vệ sinh đâu? Tiểu Toàn Phong nói xong, dẫn đầu hướng tầng một nhà vệ sinh đi đến. Hắn đẩy cửa ra về sau, tốn mấy giây kiểm tra, vẫn không có phát hiện. Lạch cạch, kỳ quái tiếng vang lần nữa từ trên lầu truyền đến. Tiền Thương Nhất theo thanh âm nhìn lại, đầu của hắn còn chưa xoay qua chỗ khác. Biến hóa mới xuất hiện, đã đóng kín tivi, không biết thế nào vậy mà tự hành mở ra. Xì xì xì, tạp âm theo âm hưởng bên trong truyền ra. Hắn quay đầu nhìn màn hình tivi. Một mảnh tuyết trắng, không có bất kỳ cái gì hình vẽ. Tựa hồ, hết thảy đều chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Ngươi mở sao? Tiểu Toàn Phong theo nhà vệ sinh chạy ra, nhìn thoáng qua tivi. Còn là nói, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đang định mở miệng. Ngoài phòng cách đó không xa, truyền đến một phen nổ lớn. Giống máy móc phát sinh trục trặc thanh âm. Gần như đồng thời, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cùng đèn nhà cầu toàn bộ dập tắt. Cả tòa nhà đắm chìm tại trong hắc ám. Phiền toái. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, lấy ra ngọn nến đốt. Làm năng lượng hạt nhân tam kiện sáu, một trong số đó ngọn nến cũng vào lúc này cho thấy tác dụng của mình. Toàn bộ phòng khách cơ hồ bị hoàn toàn chiếu sáng, tựa như ban ngày. Cho dù là phòng ngủ, phòng bếp cùng trong nhà vệ sinh, cũng chỉ có ánh sáng góc chết chỗ mới có hắc ám. Thanh âm mới vừa rồi chỉ sợ là máy phát điện ra trục trặc thanh âm. Không biết có phải hay không là người bù nhìn dở trò quỷ. Ánh sáng sẽ để cho chúng ta tại quái này nọ trong mắt ẩn hình. Không ánh sáng, chúng ta rất dễ dàng bị bắt lại. Bất quá bây giờ còn tốt, chỉ cần không tái phát sinh vấn đề. Ngọn nến có thể luôn luôn thiêu đốt xuống dưới. Nói xong, hắn đem ngọn nến đưa cho Tiểu Toàn Phong. Chính mình thì cầm ra đèn pin. Nếu không, chúng ta trực tiếp hủy. Tiểu Toàn Phong chân phải điểm điểm. Ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu tìm không thấy cửa vào, dứt khoát chế tạo một cái cửa vào. Nhưng mà không biết sàn nhà có tính không, tòa nhà hoàn chỉnh một phần. Nếu như tính, hủy sàn nhà có lẽ sẽ để chúng ta trực tiếp bại lộ. Tạm thời không cân nhắc Tiền Thương Nhất. Nói đến đây, đèn pin bỗng nhiên nâng lên, chiếu hướng tầng 2 xuống lầu cửa thang lầu. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được một cái mơ hồ màu đen bóng ma. Nhưng mà, làm đèn pin chiếu sáng chỗ góc cua lúc, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khả nghi thân ảnh. Bất quá, hắn không cho rằng chính mình nhìn thấy là ảo giác. Hắn càng có khuynh hướng màu đen bóng ma cùng lúc trước hắn thân phận đồng dạng. Ngươi thấy được cái gì? Quái này nọ, Tiểu Toàn Phong cũng quay đầu nhìn lại. Một cái thân ảnh mơ hồ. Hẳn là bắt chúng ta. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Tiểu Toàn Phong, ta có một cái ý nghĩ. Tầng một cơ bản đã bị tìm tới. Nhưng là, tầng hai nhưng không có. Tầng hầm cửa vào làm sao lại tại tầng hai? Tiểu Toàn Phong cúi đầu trầm tư, tựa hồ tại suy nghĩ tình huống này khả năng, bởi vì không có người quy định tầng hầm lối vào nhất định phải tại tầng 1. tiền thương nhất, hướng cầu thang đi đến. Chờ một chút, người không sợ quái này nọ sao? Tiểu Toàn Phong thấy được tiền thương nhất động tác về sau, vội vàng hỏi thăm, tạm thời không cần lo lắng. Dù cho ta cùng hắn đứng tại cùng một nơi, hắn cũng không nhất định có thể đụng phải ta. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cùng nó dù sao vẫn là tại hai cái thế giới khác nhau. Mặc dù có gặp nhau, nhưng là cần thỏa mãn một vài điều kiện. Điều kiện này chính là ánh sáng. Tiền thương nhất nói đến đây, dừng lại, tiếp theo tiếp tục nói, không chỉ là chúng ta ánh sáng, nó ánh sáng cũng trọng yếu giống vậy. Nghe tiền thương nhất nói như vậy, Tiểu Toàn Phong không tiếp tục nhiều lời. Hắn cầm ngọn nến, đuổi theo tiền thương nhất bước chân. Không bao lâu, hai người đứng tại tầng 2 hành lang lên. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía về sau, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Song song trong miệng nói, nhà này tòa nhà bố cục phi thường kỳ quái. Xác thực, Tiểu Toàn Phong liếc mắt nhìn hai phía. Phía trước, hai người kiểm tra cửa sổ có hay không đóng kỹ thời điểm. Cơ bản đều nhìn qua. Tầng 2 tổng cộng có 3 cái gian phòng. Một gian phòng ngủ, một gian tạp vật cùng một gian phòng tắm. Trong đó, gian tạp vật là tiền thương nhất phía trước tại phong bế tòa nhà. Từ đầu đến cuối đều không có đi vào qua gian phòng. Gian tạp vật bên trong, bày đặt thùng giấy cùng với hư hao nhưng còn không đến mức vứt ra cụ. Nếu như tầng hầm lối vào thật tại tầng 2, gian phòng này hẳn là có khả năng nhất. Tiền thương nhất dừng ở phòng ngủ phía trước. Tại phong bế tòa nhà lúc, hắn chính là tại cái này một gian phòng bên trong nhìn thấy quỷ dị nữ nhân mặt. Két, hắn nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Đèn pin cầm tay ánh đèn cấp tốc chiếu sáng trong phòng. Ánh đèn từ trái sang phải đảo qua. Bàn đọc sách, cửa sổ cùng với giường đơn. Trừ bỏ nhiều một chút tinh không áp phích cùng dễ thương con rối ở ngoài. Nhìn thấy trước mắt cùng tại phong bế tòa nhà lúc giống nhau như đúc. Gian phòng này phía dưới có tối đa bộ phận nhà vệ sinh khu vực. Còn lại đều là cầu thang. Nhưng là cầu thang lại không cần chiếm cứ tầng một không gian. Nếu quả như thật có tầng hầm cửa vào, nơi này thật là có khả năng nhất địa phương. Tiểu Toàn Phong đứng sau lưng tiền thương nhất, phát biểu cái nhìn của mình. Tách ra tìm, tiền thương nhất nói xong, đi vào gian phòng bên trong. Bởi vì ánh sáng sung túc, rất nhanh, hai người liền lục soát xong toàn bộ gian phòng. Cũng xác thực tìm được một cái cửa vào, một cái dấu ở dưới giường lối vào. Lối vào thoạt nhìn cùng sàn nhà không có khác biệt, nhưng là tại ở gần ranh giới địa phương lại có một đầu rõ ràng cho bụi dấu vết. Nếm thử mấy lần về sau, một khối hình vuông tấm ván gỗ cửa vào bị nâng lên. Phía dưới một mảnh đen kịt, tiền thương nhất đem đèn pin nhắm ngay cửa vào. Một đầu màu đỏ treo bậc thang xuất hiện ở trước mắt. Hắn đưa đầu nhìn một chút phía dưới, có thể nhìn thấy mặt, ta đi xuống xem một chút. Hắn quay đầu nói với Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Tiền thương nhất thông qua treo bậc thang bò xuống. Rất nhanh, hắn hạ xuống mặt đất. Theo độ cao phán đoán, nơi này đúng là dưới mặt đất. Nhưng mà, vì cái gì nơi này quen thuộc như vậy? Hắn đem đèn pin nhắm ngay phía trước. Hai bên lối đi màu vàng đất vách tường nhường hắn hồi tưởng lại phía trước từ dưới đất phòng rời. Đi cảnh tượng. Mà cuối thông đạo, vừa vặn có một cái màu đen cửa gỗ. Hết thảy, tựa hồ chính hướng càng quỷ dị hơn phương hướng phát triển. Thế nào? Tiểu Toàn Phong thanh âm từ bên trên truyền đến. Tạm thời không có nguy hiểm. Ngươi xuống đây đi. Tiền thương nhất không có tiếp tục hướng phía trước, mà là chờ Tiểu Toàn Phong xuống tới. Tiểu Toàn Phong xuống tới về sau, nhìn thoáng qua thông đạo, lại liếc mắt nhìn tiền thương nhất. Lên tiếng hỏi, ngươi tựa hồ có chuyện nghĩ nói với ta. Ta phía trước tại đồng ruộng bên trong tìm tầng hầm, tựa hồ chính là căn này. Tiền thương nhất ngón trỏ trái chỉ về đằng trước màu đen cửa gỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.